Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 73. Sau khi trở lại chính sự đường, Du Diệu cân nhắc hồi lâu, quyết định không về bắt giữ Ngư Hoạch rồi tiến hành thẩm vấn. Hắn muốn điều tra ra kẻ đứng sau sai khiến Ngư Hoạch, xem rốt cuộc ai là người cấu kết với Đạt Liệt Kha. Nếu y đã dám tiến hành kế hoạch đến tận Dương Châu này, tất phải có người tiếp ứng. Du Diệu nằm mê man trên giường rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong khoảng thời gian ấy, Đường Bác tới gõ cửa hai lần, Du Diệu đều bảo mình cần phải nghỉ ngơi. Lão Bộc liền để cơm tối trong phòng. Mãi đến đêm, lại có một người tới gõ cửa, nhỏ giọng gọi. Tham tri đại nhân. Du Diệu nghe thấy giọng lạ, thì giật mình, choàng tỉnh dậy. Mấy ngày gần đây, hắn đã thành chim sợ cành cong, e người tới lại là Giang Tế. Bèn đưa tay, mò lấy thanh trủy thủ giấu dưới gối, rồi mới nói với giọng đầy cảnh giác. Vào đi. Người tới là một lính ngự lâm, y quỳ một gối xuống, thưa. Du đại nhân, tướng quân Đường Huy lệnh cho mặt tướng tới báo tin, đêm nay có người ẩn náu trong lầu Mặt Yên thành Dương Châu. Sau khi bí mật tra xét, thì được biết một tháng trước đã có người âm thầm lén vào, lai lịch bất minh. Du Diệu. Sao có thể ở trong lầu Mặt Yên được? Du Diệu tính toán bao nhiêu cũng không ngờ được lại tra xét ra vấn đề ở chính nhà mình. Lính ngự lâm kia lại nói. Đường tướng quân hỏi Du đại nhân, có lục soát không ạ? Du Diệu nói, đừng lục soát vội. Đầu óc Du Diệu hiện tại hỗn loạn vô cùng. Rốt cuộc chuyện này là sao? Vậy... Lính ngự lâm tỏ ra rất ngập ngừng. Du Diệu liếc mắt nhìn y, chợt hiểu ra hàm ý bên dưới vẻ mặt ấy. Đường Huy nghĩ rằng ta sẽ bảo y lục soát, thế nên phái người tới đây chỉ để báo tin ư? Du Diệu câu mày, hỏi. Đúng, đúng thế ạ. Lính ngự lâm đã ứa đầy mồ hôi lạnh. Gật đầu thưa. Đường tướng quân đã bao vây lầu Mặt Yên rồi ạ. Chuyện này, Du Diệu nói bằng giọng đầy bất đắc dĩ. Bảo y chớ ra tay, ta sẽ tới ngay. Du Diệu rời khỏi chính sự đường, phái Trình Quang Võ vào cung hỏi thăm rõ ràng xem rốt cuộc lầu Mặt Yên đã đón tiếp vị khách nào. Sau đó liền thúc ngựa ra roi chạy tới Dương Châu. Lúc đi tới bờ sông, đã thấy con phố dài sáng ngời đèn đuốc. Cảnh tượng bên ngoài vô cùng hỗn loạn, không ít dân chúng đang tụ tập xem náo nhiệt. Tham tri đại nhân đã tới. Có người lớn tiếng thông báo, Đường Huy đích thân đứng ra chỉ huy, dẹp tan đám đông. Du Diệu nhỏ giọng hỏi, là người phương nào thế? Lý Diên buộc lại thắt lưng, bước từ trong lầu ra, nhìn Du Diệu. Lý đại nhân, Đường Huy nói, mặt tướng không biết ngài bài tiệc rượu đãi khách ở lầu Mặt Yên đêm nay, nên đã quấy rầy, thật có lỗi. Lý Diên cười, đáp, không vấn đề gì. Sao Tử Khiêm cũng tới đây thế này? Đang bận việc gì đó? Vào đây ngồi một lát đi. Du Diệu vui vẻ nói. Không ngờ Lý Huynh lại có lòng như thế. Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Lý Diên gật đầu. Du Diệu đang định bước vào lầu cát nhà mình, lại chợt nhớ ra một chuyện. Bởi việc làm ăn của Kiều gia, trước giờ lầu Mặt Yên thường tiếp đón khách từ Thục Trung, hải ngoại. Do là sản nghiệp của Du gia, nên thế lực các nơi hầu như chưa bao giờ gây khó dễ hay tra xét cả. Du Diệu thoáng ngẫm lại một hồi, trong lòng chợt nảy sinh cảnh giác. Không có chuyện gì đâu, Du Diệu nói với Đường Huy băng kín hai mắt. Đường đại ca cứ về trước đi. Nói đoạn, Du Diệu còn bóp nhẹ bàn tay Đường Huy. Động tác ấy Du Diệu thoáng dùng sức, mà Đường Huy vẫn bình tĩnh như thường, chỉ chậm rãi gật đầu. Từ lúc mù hai mắt tới nay, vẻ mặt Đường Huy liền thành ra như vậy. Dứt lời, Du Diệu liền theo Lý Diên vào lầu Mặc Yên. Bên trong đèn đuốc huy hoàng, lúc lên tới lầu 2, Du Diệu đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thấy quân Ngự Lâm đã tản đi hết. Thầm nhủ không biết Đường Huy có hiểu ý mình ám chỉ hay không. Nếu y có thể chờ sẵn bên ngoài tiếp ứng thì càng tốt. Phòng bị trước, tránh được họa sau này. Lý Diên đích thân dẫn Du Diệu tới trước một gian phòng trên lầu 2, gật đầu với Du Diệu, sau đó mở cửa phòng. Du Diệu tự mình vào trong, Lý Diên đứng sau lưng, khép hai cánh cửa lại. Lý Diên không vào, mà nán lại ngoài hành lang. Vào khoảnh khắc Lý Diên khép cửa, Du Diệu liền biết hắn đã đoán sai, còn sai đến vô cùng nghiêm trọng. Rồng chớp mắt, toàn bộ kế hoạch của Đạt Liệt Tha từ tin tức xã truyền về, đến các bố trí sắp đặt trong kinh thành thi nhau lướt nhanh trong đầu Du Diệu. Hệt như có ánh chớp vừa lóe lên giữa trời đêm, chiếu trọi rõ ràng tất thảy. Song cửa phòng đã khép, Du Diệu không còn thời gian để sắp xếp bố trí bất cứ việc gì nữa. Có một người đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động, y quay lại đối diện với Du Diệu, vóc người thật cao. Người, điện hạ. Du Diệu run rẩy gọi. Thái tử chậm rãi tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói. Xin Du đại nhân hãy cứu ta. Y vừa dứt lời liền khuỵ hai gối xuống, lạy Du Diệu một lạy. Nỗi khiếp sợ của Du Diệu lúc này khó mà hình dung cho hết. Hắn sững người đứng đó, quỳ xuống cũng không phải, nhận lễ cũng không xong. Mau, xin ngài mau đứng dậy. Du Diệu tự thấy áy náy với thái tử, vội vàng tiến tới đỡ y. Không trung chẳng có hai mặt trời, nước không thể có hai vua. Triệu Trạch nói. Gia nhân Triệu Siêu là kẻ cướp ngôi vua, khẩn xin Du đại nhân vì ta, vì tiên sinh, vì chí nguyện của nhiếp tướng quân lúc sinh thời mà bỏ tối theo sáng. Khẩn xin tham tri đại nhân hãy giúp ta. Thái tử điện hạ, vì sao lại trở về? Du Diệu nói bằng giọng không sao tin nổi. Triệu Trạc nói, Triệu Siêu bệnh nặng, Cao Ly cử sứ giả tìm được ta, đồng thời báo tin cho ta biết. Triệu Trạc mới nói dứt nửa câu đầu, Du Diệu đã lập tức hiểu ra toàn bộ. Hắn lùi lại một bước, đưa ánh mắt đánh giá thái tử. Ánh nhìn tràn đầy kinh sợ và bất an. Trong cả cuộc đời này của hắn, đây là lựa chọn sang nan nhất, tuy nhiên cũng là quyết định nhanh chóng nhất. Du Diệu rút thanh kỹ thủ gài bên hông ra, mượn chớp mắt cùng Triệu Trạc nắm tay để vung dao. Song võ sĩ Khuyển Nhung nấu mình sau tấm bình phong, còn ra tay nhanh hơn hắn. Gã phẫn nộ gầm lên một tiếng, đạp đổ bình phong. Một đao chém ra. Vào khoảnh khắc ấy, thời gian dường như bị ghìm lại, chậm chạp không gì sánh bằng. Du Diệu tuyệt đối không ngờ được, Triệu Trạc lại dùng một tay giữ chặt chủy thủ hắn vung ra. Ánh mắt đông đầy thương tiếc cũng không nở. Máu tươi bắn ra bốn phía. Du Diệu tức thì sững sờ. Một đao kia xuyên thủng lòng bàn tay của Triệu Trạc, nhưng không tài nào nhích thêm được mấy mấy. Cùng lúc đó, bình phong nện trúng người Du Diệu, tay phải hắn bị gãy, trán trào máu đỏ, ngã lăn ra đất. Võ sĩ Khuyển Nhung ẩn náu sau bình phong xuất hiện, kéo Triệu Trạc ra phía sau lưng. Lý Diên kinh hoảng xô cửa tiến vào. Theo sát phía sau là Bình Hề. Du Diệu! Du đại nhân! Võ sĩ Khuyển Nhung quát to một tiếng, không ai dám tiến lên. Ngươi thật sự phải mê muội đến mức ấy ư? Triệu Trạc tỏ vẻ vô cùng đau đớn. Triệu Siêu đã không thể quay lại nữa rồi, ngươi còn định thế nào đây? Du Diệu ho ra một búng máu tươi, đầu óc hỗn loạn, nằm trên đất co giật không ngừng. Đại hạ, Lý Diên nói, đêm nay nhất định phải khởi sự, không thể tiếp tục kéo dài nữa. Du Diệu quỳ sụp dưới đất, dùng một tay chống đỡ thân mình. Các ngươi, Bình Hề, ngươi. Bình Hề không ngờ được tình hình lại diễn biến ra như vậy, bước lên nói. Tử Khiêm, bệ hạ Triệu Siêu mắc bệnh nặng, hai ngày trước đã băng hà rồi. Triệu Trạc nói, Vũ Tử Khiêm, ta hứa với ngươi, tuyệt đối sẽ không làm hại tỷ tỷ ngươi mảy may. Ta cái đời này không con không cháu, nhất định sẽ đối tốt với nàng, đối tốt với muôn dân Thiên Khải. Nghe, nghe ai nói? Du Diệu thều thào đứt quãng. Triệu Siêu không trở về được nữa. Các ngươi nghe ai nói? Cứ cho là y đã băng hà ở đất Bắc, thì binh quyền vẫn còn đang nằm trong tay Lý Trị Phong. Các ngươi... Lý Diên sục sã. Bệ hạ, thời điểm cấp bách, không thể mềm lòng được nữa. Du Diệu đã rơi vào tay chúng ta, Lý Trị Phong sẽ không dám hành động liều lĩnh. Võ sĩ Khuyển Nhung kia tiến lên phía trước, đúng vào chớp mắt ngắn ngủi. Khi gã định bổ một chưởng xuống cổ Du Diệu, thì biến cố lại phát sinh. Mái nhà phía trên phát ra một tiếng nổ lớn. Đơn Huy gầm một tiếng như sấm động vang trời. Ai dám ra tay? Đơn Huy thân ở giữa không trung, bộ giáp chiến của quân Ngự Lâm lấp lóe ánh vàng. Y chạm đất, vận sức bắn ra bốn miếng tiền đồng. Tình hình trong phòng hỗn loạn đến cực điểm. Lý Diên hự một tiếng, đụng ngã chiếc bàn. Du Diệu chỉ kịp cảm giác Đơn Huy dùng một tay ôm lấy hắn, gượng kéo dậy. Võ sĩ Khuyển Nhung nọ xông tới. Đơn Huy hai mắt mù lòa, quay người cùng đối phương đọ một chưởng. Hai người chọc thủng vách nhà, bắn ra từ lầu ba. Du Diệu nằm sấp trên người Đường Huy, cả hai đồng thời ngã trên nóc nhà dân phía đối diện, chọc vỡ gạch ngói, lăn vào trong phòng. Trong bóng đêm và hỗn loạn, quân Ngự Lâm cuốn cuồng ôm Du Diệu lên ngựa. Phía đằng xa đã thấy người dương đuốc đuổi theo. Đường Huy quát, rút! Cả thành Dương Châu sôi sục, quân Ngự Lâm bị tập kích trong đêm, đội hình tan tác. Đi đến chỗ nào cũng chỉ nghe tiếng tên bay, ngựa hí. Du Diệu tỉnh lại giữa cơn gió lạnh, phát hiện hắn đang ngồi sau Đường Huy trên lưng ngựa. Ôm chặt vào! Đường Huy nôn nóng dặn. Tình hình hiện tại thế nào rồi? Du Diệu lớn tiếng hỏi. Đường Huy đáp. Quân Dương Châu phản rồi! Chúng ta phải về Mậu Thành trước! Là Bình Hề! Du Diệu phun nước bọt, cảm giác tấm bình phong trong lầu Mặc Yên đã nện vỡ một cái răng hàm của mình. Mau quay về phong tỏa bộ binh. Quân Dương Châu rời thành đuổi giết, hơn ngàn quân Ngự Lâm bất chấp tất cả. Dục ngựa lao như bay về phía Mậu Thành. Hiện tại ai cướp được Mậu Thành trước, người đó sẽ có thể giành được tiên cơ trong trận hỗn chiến này. Nhưng vừa tiến vào Mậu Thành, đã thấy quân đội đóng trong thành lao tới tấn công. Du Diệu chỉ thấy bốn bề đều là địch. Ánh lửa rực cháy khắp thành, soi đỏ cả nửa mảng trời đêm. Đường Huy hỏi, làm sao bây giờ? Báo! Một viên phó tướng xông tới, cao giọng bẩm. Cửa tay của Mậu Thành đã thất thủ rồi. Du Diệu xoay người xuống ngựa, đứng ngoài cửa nội thành, thở dốc liên hồi. Đường Huy ra lệnh. Đóng chặt toàn bộ cổng trong nội thành. Tham tri đại nhân, ngài mau dẫn hoàng hậu đi trước, lên phương Bắc, cầu viện bệ hạ và Lý tướng quân. Không, không. Du Diệu biết bọn họ tuyệt đối không thể lùi bước vào thời điểm này. Trong giờ phút đêm đen tối tăm nhất, lửa lớn men theo con phố lan dài. Đường Bác phóng ngựa xông tới, quát hỏi. Chuyện này là sao? Du Diệu mặt đầm đìa máu. Cùng Đường Bác thoáng nhìn nhau, các đại thần cũng nhao nhao rụt ngựa lại gần. Tạ Huy tới, Tần Thiếu Nam tới, các cấp sự trung trong chính sự đường cũng tới được xà nữa. Triệu Trạc đã trở về. Du Diệu nói, ai bằng lòng về phe Lý Diên thì lập tức ra khỏi thành đi. Tạ Huy nghe vậy thì kinh ngạc khôn tả, thiếu chút nữa đã lăn từ trên ngựa xuống đất. Du đại nhân! Tạ Huy cao giọng. Vào thời điểm này tuyệt đối không thể kinh hoàng thất thố được. Ta biết. Du Diệu nhổ ra một ngụm máu, quét mắt nhìn đoàn người, nói. Các vị đều không đi sao? Không đi thì ta sẽ hạ lệnh mời các vị vào nội thành. Lâm đại nhân, Hoàng đại nhân, Lý đại nhân, xin các vị cấp tốc ra ngoài cửa đông rồi ở đó chờ ta. Các vị đại nhân còn lại xin hãy vào thành. Lát nữa ta sẽ tới huyện phát lệnh Cần Vương, điều động dân binh 16 huyện Dương Châu, quân Ngự Lâm chuẩn bị trở về cố thủ nội thành. Lệnh Cần Vương? Đường Bác hỏi. Cứu vua nào? Cứu thái tử còn chưa chào đời, dù diệu quá, cứu máu xương của Thiền Khải. Toàn bộ những người có mặt lập tức tản đi. Tạ Huy nói với Du Diễu: Kế sách của Tham Tri đại nhân rất hay, trận này tất thắng. Vậy xin làm phiền Tạ đại nhân. Du Diễu nhỏ giọng cậy nhờ: Mong Tạ đại nhân hãy bảo vệ ổn thỏa những đệ tử sĩ tộc tiến vào hoàng thành. Tạ Huy gật đầu, Du Diễu liền xoay người đuổi theo Đường Huy. Lúc này quân Ngự Lâm vẫn đang chiến đấu quên mình để bảo vệ cửa Nam Mậu Thành. Đường Huy dừng bước, hô lên: Du đại nhân! Đường đại ca! Du Diễu quay người lại, quân Ngự Lâm sau lưng Đường Huy đóng cổng vào nội thành lại, phát ra một tiếng trầm vang dội. Mặt trời ló dạng, Đường Huy đứng giữa hoàng thành ngập trong ánh vàng, hỏi: Có gì không đi? Không thể đi, Du Diễu đáp. Cũng không muốn đi, tiên sinh giao lại trọng trách này cho ta, đây là chuyện ta buộc phải đối mặt. Dứt lời, Du Diễu liền tiến lên một bước, quỳ xuống trước mặt Đường Huy. Xin Đường đại ca hãy vì ta, vì bệ hạ mà chiến đấu. Đường Huy chắp tay, đáp: Nếu vậy thì phải làm phiền hiền đệ rồi, kẻ nào muốn vào hoàng thành thì phải bước qua xác Đường Huy ta trước đã. Đường Huy quay người đi điểm binh, nay quân Ngự Lâm chỉ còn hơn 6.000 người, bốn cổng thành lớn đóng chặt. Tạ Huy dẫn theo các đại thần cùng gia quyến tiến vào trong điện. Vân Dương mới vừa xuất hiện, trong mậu thành chỉ thấy toàn âm thanh chém giết. Kiều Dung được cung nhân dìu ra, biến sắc hỏi: Kẻ nào đang ở bên ngoài? Các đại thần dẫn đầu là Tạ Huy vội hành lễ với hoàng hậu. Tần Thiếu Nam đáp: Là Lý Hằng Lâm cùng thượng thư bộ binh Bình Hề thông đồng tạo phản. Thần Trì chính sự đâu? Kiều Dung nôn nóng hỏi: Du Diễu đi đâu rồi? Hắn còn sống, đúng hay không? Đương Bác vội vã lên tiếng: Thưa. Tham Tri đại nhân đã dẫn các quan văn đi phát lệnh cần vương rồi ạ. Dự tính sẽ đến nơi trước hoàng hôn. Bây giờ Kiều Dung mới thoáng an tâm, nói: Khiên ghế đến đây, ta sẽ ở đây với các khanh. Khi mặt trời ló dạng, Du Diễu rục ngựa xông khỏi cửa đông mậu thành. Trước mặt hắn là một toán quan võ cùng các quan văn thế lực tương đối tốt. Du Diễu phân chia lãnh địa các huyện, sai các đại thần tách ra, truyền tin cho các nơi tới mậu thành cứu xá. Du đại nhân, một viên quan võ hỏi. Những kẻ phản loạn? Triệu Trạc đã chết. Du Diễu không cần nghĩ đã nói ngay. Hai kẻ Lý Diên, Bình Hề, tung tin đồn thất thiệt rằng bệ hạ đã băng hà, gọi bừa một kẻ lai lịch bất minh là tiên đế, tội đáng muôn chết ngàn lần. Các người lệnh cho huyện thừa các huyện cấp tốc xuất binh, nếu có kẻ nào không chịu, lập tức giết chết, cưỡng đoạt binh quyền. Một viên quan võ khác nói. Dân binh các huyện phần lớn đều do gia binh của các thế gia vọng tộc hợp thành. Còn cái họ đều đang ở trong nội thành hoàng cung, bảo vệ hoàng hậu cùng thái tử chưa chào đời. Du Diệu kiên quyết bảo, chắc chắn phải đến cứu. Các võ quan thoáng ngẩn người, sau đó hiểu ra sự an bài của Du Diễu, đoàn người lập tức tản ra bốn phía. Du Diễu thúc ngựa ra trôi lao về Sơn Trang Giang Ba. Hy vọng duy nhất trong hiện tại chính là người Khuyến Nhung vẫn chưa ồ ạt tràn xuống phía nam, bằng không một khi Đạt Liệt Kha công phá Trường Giang thì mọi sự đều chấm dứt. Theo lý mà nói, thái tử sẽ không cậy nhờ quân hộ xuống Giang Nam, bằng không chưa chờ y ngồi vững trên ngai vàng, Đạt Liệt Kha đã giết y trước nhất. Du Diễu nóng lòng như lửa đốt, vội vã trở về Sơn Trang, điều động toàn bộ gia binh, di chuyển tới huyện An Lục, tiến vào huyện Nha, triệu tập 2.000 dân binh của An Lục. Mậu Thành đã rơi vào một trận khổ chiến, quân Dương Châu đã bắt đầu tấn công nội thành, thái tử đích thân đốc chiến, y cao giọng khuyên hàng. Về cả đất nước này, vì sao lại không mở cổng đầu hàng, trẫm lưu lạc nhiều năm ngoài biển. Chỉ cần biết sửa sai lầm ngày trước, trẫm sẽ đối xử bình đẳng. Trẫm sẽ đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, tuyệt không làm hại các ngươi. Một tiếng nói giận dữ khác vang lên. Kẻ này không phải là thái tử. Thái tử đã chết rồi, y là giả mạo. Đường Huy ta đã dẫn dắt quân Ngự Lâm nhiều năm, y có thể sửa được dung mạo. Nhưng không thể đổi được giọng nói. Buông vũ khí trong tay các ngươi xuống, lúc này đầu hàng vẫn chưa muộn. Ngoài nội thành, Toàn bộ đám đông đang tấn công cổng thành đồng thời khựng lại. Thái tử nói, tướng quân Đường Huy, ngươi còn mặt mũi nào đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông Thiên Khải ta? Ngoài thành dậy tiếng tù vạ, thiên quân vạn mã xông tới, mặt đất trung lên từng đợt. Hoàng hôn, một vầng tà dương như ngấm máu tươi, nhộm đỏ cái nền trời. Quân Cần Vương đã tới. Quân Ngự Lâm bộc phát tiếng hoan hô, rung trời dậy đất. Cố giữ vững, binh hề biến sắc. Chỉ cần vào được nội thành, có hoàng hậu làm con tin, Du Diễu sẽ không dám làm bừa. Trên bình nguyên ngoài mẫu thành, số lượng dân binh tụ lại càng lúc càng nhiều. Hơn 10.000 người chiếm cứ bình nguyên và binh đạo, cắt đứt đường lui của quân Dương Châu. Còn có rất nhiều đội quân khác đang ùn ùn kéo tới. Du Diễu dừng ngựa ngoài thành, hít một hơi thật sâu. Vào lúc này, hắn thậm chí không biết mình nên cầu khấn người nào nữa. Vòng linh của Nhất Đan trên trời ư, hay là Tôn Dư, các đời tiên đế của Thiên Khải chăng? Sẽ không có hồn thiên nào giúp hắn. Du Diễu đăm đăm nhìn từng cuộn khói đặc liên tục bốc lên trong thành, khẽ nói, ngàn người cản lối ta vẫn cứ đi, khai chiến! Xông lên! Quân Cần Vương xông về phía cổng thành, lớp quân đầu tiên lập tức bỏ mình với làn mưa tên loạn lạc. Nhưng những dân binh chưa được huấn luyện bao nhiêu này lại đông đảo như kiến mối, có muốn giết cũng giết không hết. Sau khi trả một cái giá đau thương là gần 5.000 sinh mạng, cuối cùng họ đã đánh chiếm được cửa nam. Tư binh của Du Diễu tản vào thành ngay sau đó, đoạt lấy thành lầu. Nhiều binh sĩ khác xông vào bên trong, bắt đầu giao tranh trên các tuyến phố. Lớp quân thứ ba tràn tới. Có người trống lớn, giọng nói rất đổi hào sảng. Vũ đại nhân, ta tới giúp ngài một tay đây. Đồ Nhật Thăng đã dẫn theo lực lượng của mình góp sức, gấp gáp hành quân suốt một ngày một đêm. Sự gia nhập của 20.000 người, tức thì giúp quân Cần Vương giành lại ưu thế. Còn dân Thiên Khải, tiếng Triệu Trạc vọng lại từ phía xa. Bắn tên! Du Diễu gào đến khàn cả giọng, hắn biết không thể cho Triệu Trạc bất kỳ cơ hội nào. Trận mưa tên che trời lấp đất bắn về phía thành trì. Cũng ngay vào thời khắc ấy, cánh cổng bằng đồng của nội thành mở rộng, quân Ngự Lâm ùn ùn xông ra, khí thế hào hùng như muốn dời non lấp bể. Du Diễu cuối cùng cũng buông được tảng đá lớn đè nặng trong lòng. Quân Dương Châu bị bao vây từ hai phía, thế lớn của Triệu Trạc đã mất từ đây. Đồ Nhật Thăng chỉ huy bộ đội xung phong đi đầu, lấy thân người làm khiên, xông lên phía trước. Mười dặm phố chợ đầm đìa máu thịt binh sĩ, thành công phối hợp với quân Ngự Lâm, hình thành thế gọng kìm. Giao tranh từ tinh mơ ngày hôm 17 tháng 7 đến chiều muộn, lại tiếp tục chiến đấu đến tảng sáng ngày 18. Đến hoàng hôn ngày 18 tháng 7, trận nội chiến này cuối cùng cũng chấm dứt. Quân Dương Châu thất bại toàn diện. Các tướng lĩnh đứng đầu hầu như đều bỏ mạng. Binh hề trúng tên mà chết. Võ sĩ Khuyển Nhung bảo vệ Triệu Trạc bị Đường Huy chém rơi khỏi mình ngựa. Triệu Trạc bị bắt, nhưng quân Dương Châu lại kiên trì chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Người người thà chết không hàng. Du Diễu tiến vào nội thành. Hỏa hoạn toàn thành đã tạm thời bị dập tắt. Tạ Huy cùng đám Đường Bác ra nghênh đón. Hoàng hậu đâu? Du Diễu hỏi. Tạ Huy đáp. Đang nghỉ ngơi rồi. Đường Huy mình đầy thương tích, ngồi trên bậc thềm trước điện Thái Hòa. Du Diễu tiến lại gần, quỳ một gối xuống đất, nắm lấy tay y. Đường Huy áp tay lên trán Du Diễu, nói. Tử Khiêm, đại ca biết là đệ sẽ về mà. Du Diễu mừng rỡ khôn xiết, nước mắt lăn dài, nghẹn ngào gật đầu với y. Bên ngoài thành, đầu đầu cũng thấy những thi thể cháy đen. Du Diễu thẫn thờ dương mắt nhìn tất cả. Không biết vì sao, nhìn những binh sĩ đã chết đi ấy, hắn lại nhớ tới Nhiếp Đan. Anh linh của Nhiếp Đan dường như đang qua lại giữa những tiến sĩ đã ngã xuống trong chiến trận, an ủi, vỗ về vong hồn họ, bất luận địch ta, không phần đầy đó. Hai lính Ngự Lâm khi một chiếc cán bên trên có trùm vải trắng lại gần, đặt xuống trước mặt Du Diễu. Du Diễu vạch tấm vải trắng ra, trông thấy gương mặt cáu bẩn của Bình Hề, không kìm được mà khóc nấc lên. Hắn quỳ trước cán, ôm lấy thi thể y gào khóc. Bình Hề, ta cũng không muốn như vậy, ta không có cách nào khác. Trời cao trút xuống một cơn mưa nhỏ, Du Diễu bi thương không gì sánh nổi. Vài vị đại thần đưa mắt nhìn thi thể của Bình Hề, im lìm không lên tiếng. Đánh thắng trận này, Du Diễu lại không thấy mảy may mừng rỡ. Hắn đã giết nhiều người như vậy, mỗi một binh sĩ đều như thể là người thân, là đồng bào của bọn hắn, nhất là Bình Hề. Hắn dựa vào giải lan can bạch ngọc của điện Thái Hòa, thiếp đi. Mãi đến nửa đêm quân Ngự Lâm mới tìm thấy hắn, rồi bế vào trong điện. Du Diễu mơ màng tỉnh lại, toàn thân đau đớn trả trời. Khi mở mắt, tất thảy đều chỉ như một giấc mơ. Dưới ánh đèn, Kiều Dung vẫn đang chuyên chú theo cho Triệu Siêu một bộ chiến bào màu đỏ lửa. Quốc Cửu Xà tỉnh lại rồi, đừng cháu lại đây. Kiều Dung ra lệnh cho kẻ dưới. Du Diệu hấp vài ngụm cháo, tâm trạng cũng trông khá hơn một chút. Kiều Dung nói, về cái chết của Bình Thượng Thư, em không cần tự quá trách làm gì. Em biết. Du Diệu nghẹn ngào bảo. Kiều Dung lại nói, em đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi. Trong lúc em ngủ, Tạ đại nhân đã tới đây, Đường tướng quân cũng vậy. Du Diệu sực tỉnh, hô lớn, người đâu? Thị vệ lại gần. Du Diễu nói, truyền lệnh cho Đồ Nhật Thắng sai y cấp tốc dẫn binh tới bờ Bắc Trường Giang, đề phòng quân Khuyển Nhung vượt sông. Y đã đi rồi. Kiều Dung nói, sau khi thu dọn chiến trường, việc đầu tiên Tạ đại nhân làm chính là phái Đường tướng quân và Đồ Nhật Thắng đi, đề phòng ngoại tộc tràn xuống phía nam tập kích chúng ta. Bấy giờ Du Diễu mới thở vào một hơi nhẹ nhõm. Thị vệ kia quỳ một gối xuống đất bẩm báo, quân Cần Vương chưa rút đi, hiện tại vẫn đang ở trong thành. Đường đại nhân đã phái người ra ngoài lục soát Dương Châu. Ừ. Du Diệu ừ một tiếng, biết trong khi hắn không có mặt, chính sự đường vẫn có thể tự vận hành bình thường, rốt cuộc cũng xem như yên lòng. Sau lần này, ai phản bội, ai ở lại, Du Diệu đều đã âm thầm nắm rõ. Nói không chừng đợi khi Triệu Siêu trở về, Triều Đình sẽ phải đón nhận một cuộc tẩy trừ trên diện rộng. Cũng may, phần lớn con cháu các sĩ tộc Giang Nam đều làm quan trong triều. Vào lúc đám người Lý Diên tấn công nội thành, Du Diễu đã giữ toàn bộ bọn họ trong hoàng cung. Như vậy, họ có thể tránh dính líu với tội danh phản loạn, khiến Triệu Siêu phải giết người y không muốn giết. Triệu, thái tử xã mạo kia thế nào rồi? Hồi bẩm tham tri đại nhân. Thị vệ đáp, đã bị nhốt vào thiên lao cùng Lý Hằng Lâm rồi ạ. Du Diệu uống xong cháo liền đứng dậy, để ta đi gặp y. Thị vệ đốt đèn dẫn Du Diệu vào thiên lao tăm tối. Du Diệu đã từng đặt chân tới nơi này, chính là chỗ Nhiếp Đan bị nhốt năm xưa. Thái tử mặt mũi đầy vết máu khô, đầu bù tóc rối, bị nhốt trong buồng giam bên trái. Còn Lý Diên thì mặt xám như tro, bị nhốt trong buồng giam bên phải. Ta đã tính toán đủ đường, vẫn không tính được. Ta đã tính toán đủ đường, vẫn không tính được Du Tử Khiêm ngươi lại trung thành với tam đệ của ta như thế. Thái tử cười gượng mà rằng, không ngờ huynh đệ kết nghĩa của Nhiếp Đan, học trò của Tôn tiên sinh. Du Diễu tiếp lời y, lại là kẻ giết vua, là hạng tiểu nhân không bằng chó lợn. Thái tử không nói thêm gì nữa. Du Diễu nói, hôm đó ngày trời có Di Châu, đáng ra không nên quay lại. Thái tử kể, đêm qua ta vốn định nói với ngươi, đời này kiếp này, ta sẽ xem con của tam đệ như cốt nhục của mình. Nếu như ngươi giúp ta, ngươi... ta không hiểu ngươi vì cái gì. Triệu Siêu đã chết từ lâu rồi. Lý Diên lạnh lùng cất tiếng, khi còn sống lúc nào Nhiếp Đan cũng canh cánh chuyện tìm bệ hạ trở về. Tiên sinh của ngươi cũng chưa từng dạy ngươi sao? Thiên địa quân thân sư, Du Diễu, rốt cuộc ngươi chiến đấu vì cái gì? Y chưa chết đâu. Du Diễu thản nhiên nói, các ngươi đều bị Đạt Liệt Kha lừa rồi. Bị Đạt Liệt Kha lừa rồi. Triệu Trạc cười, bảo, hiện giờ ta cảm thấy dường như chúng ta bị ngươi và tam đệ của ta hợp sức lừa mới đúng. Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn nói những lời cầu xin tha mạng, chỉ muốn hỏi người một câu. Tử Kim, người dốc ruột dốc gan đối xử với tam đệ ta như thế, đem cái đời mình đặt cược vào ý, chẳng lẽ không sợ có một ngày y đối xử với người và Sanada như đối xử với Diếp Đan sao? Dư Diễu nhìn Triệu Trạc hồi lâu, sau đó đáp thật khẽ. Ta bảo vệ thiên khải chứ không phải bảo vệ thiên hạ của Triệu gia, sang sơn của hoàng đế. Đó là điều mà đại ca, tam ca, Lý Trị Phong và ta đã hứa với nhau thật lâu về trước. Chúng ta muốn quốc gia này kéo dài mãi mãi, qua trăm kiếp, vạn kiếp không tàn lụi. Ta biết làm thế là không công bằng với ngươi, sư huynh. Nhưng ta không còn cách nào khác, là ý trời đưa đẩy mà thôi. Du Diễu quỳ sụp xuống, dập đầu với Triệu Trạc, nói: Một lại này xin được báo đáp ngươi, báo đáp ân tình có ý đề bạc ta trong yến tiệc trung thu. Triệu Trạc lắc đầu cười gượng, không biết đang cười Du Diễu hay là cười chính mình. Du Diễu dập đầu xong, liền đứng dậy rời đi. Vừa bước chân khỏi thiên lao, quân Ngự Lâm đợi ở bên ngoài đã lập tức bẩm báo: Du đại nhân, tiền tuyến đã gửi tin tức về rồi. Du Diệu bước vội về cung, thấy triều thần đã tề tự đủ. Một viên sứ giả quỳ một gối báo rằng: Chúc mừng các vị đại nhân đã phá được thành Viên Biên. Du Diệu thở vào nhẹ nhõm, toàn thân Triệu Trả đến cực điểm. Hắn rảo tới trước án vua, ngồi bệt xuống bậc thềm, cười hỏi: Sức khỏe của bệ hạ đã hồi phục rồi chứ? Bẩm tham tri đại nhân, sứ giả đáp: Bệ hạ đã khỏe hẳn. Lý tướng quân dẫn binh vây đánh thành công quân đội Khuyển Nhung ở ải Đông Lương, thành Viên Biên bị bao vây 3 tháng. Về sau Đại An hay tin bệ hạ ngã bệnh, Lý tướng quân đã dẫn quân đi. Thần vương cách căn của Thác Đác liền cho lực lượng tới cứu viện, giao chiến với quân ta ở sông Bạch Hà. Cách căn bỏ mạng với mũi tên của bệ hạ, quân địch bị tiêu diệt toàn bộ, cả thành Viên Biên đồng loạt đầu hàng. Du Diễu gật đầu, biết rằng chỉ cần công phá thành Đại An nữa thôi là họ có thể giành được thắng lợi triệt để trong trận chiến này. Mùng 5 tháng 8, Triệu Sư chỉnh đốn lại thành Viên Biên, cắt cử 10.000 quân trấn thủ. Người Khuyển Nhung rút về Đông Bắc, Lý Trị Phong một lần nữa dẫn quân lên phương Bắc hội họp với Triệu Sư. Trong thư nhà, Du Diễu không đề cập một chữ đến biến cố của Mậu Thành, song Triệu Sư vẫn hay tin. Mùng 8 tháng 8, Triệu Siêu và Lý Trị Phong cùng lên phía Bắc tấn công thành Đại An. Trong chiến dịch lần này, Đại An chính là miếng xương cứng khó nuốt trôi nhất, nhưng không quá khó để triệt hạ. Thứ họ cần chỉ là thời gian. 15 tháng 8, đêm trung thu, tiền tuyến báo tin về, Triệu Siêu án binh bất động, rời khỏi chiến cuộc, trở lại Giang Nam. Mùng 3 tháng 9, đế quân về tới Mậu Thành. Lý Trị Phong thống lĩnh phần binh lực còn lại chờ ở phương Bắc. Sau khi trở lại hoàng cung, Triệu Siêu liền cho quần thần lui cả, chỉ giữ một mình Du Diễu ở lại. Chuyện rốt cuộc là sao? Triệu Siêu hỏi. Du Diễu trình lên bức thư giả mạo của sứ giả, giải tình gian tế của tộc Khuyển Nhung tới cho Triệu Siêu tự thẩm vấn. Triệu Siêu hỏi xong, tất thảy nguyên nhân, kết quả của sự việc, liền đứng dậy. Đệ theo ta. Du Diễu biết Triệu Siêu muốn đi gặp thái tử, liền theo sát phía sau. Đến cửa thiên lao, hắn bèn thức thời dừng lại. Triệu Siêu vào trong chưa đầy một khắc đồng hồ đã ra, nói: Ban cho y một chén rượu độc. Tuy đã đoán được kết cục này, nhưng Du Diễu vẫn thấy có phần thấp thỏm. Hắn chỉ mong Triệu Siêu đừng giao việc này cho hắn xử lý. Đầu độc thái tử xong, tương lai hắn đâu thể yên ổn. Cũng may hắn tính toán chu toàn, kế hoạch thoát thân đã được triển khai. Về đến ngự thư phòng, Triệu Siêu mặt mày hằn dấu phong sương, lộ rõ về mệt mỏi. Du Diễu hỏi thăm: Bệnh tình đã đỡ chút nào chưa? Thiếu chút nữa là bỏ mạng ở Viên Biên rồi, Triệu Siêu bất đắc dĩ đáp. Cũng may là còn về được. Ca không nên về trong thời điểm này, Du Diễu nói. Đại cuộc đã định, Triệu Siêu đáp, ta không yên tâm chuyện trong nhà. Triệu Siêu nhìn Du Diễu, dường như đang có muôn vàn cảm khái trong lòng, ánh mắt lại nhuốm vẻ bi thương. Du Diễu nghe hai chữ trong nhà ấy của y, nội tâm cũng xúc động ít nhiều, thần thái trở nên ảm đạm. Lý Trị Phong còn đang ở nơi xa, không biết ngày nào tháng nào mới có thể trở về nhà. Nài thác đác chỉ còn thơi thớp hơi tàn. Du Diệu nói, nhưng thời gian sắp tới, chúng ta vẫn không thể lơ là. Đúng vậy, Triệu Siêu đồng ý. Ta sẽ phái đội Nhật Thăng lên phương Bắc, hợp bình với Lý Trị Phong, tấn công thành Đại An. Hiện giờ tộc Huyễn Nhung đã chia năm xẻ bảy, không đủ sức uy hiếp chúng ta nữa. Du Diệu bảo, huynh đi thăm hoàng hậu đi, tỷ ấy vẫn đợi huynh về mãi. Triệu Siêu gật đầu, lúc đứng dậy lại như nhớ ra gì đó, dặn. Hôm nay để mang tấu sớ vào cung xử lý đi, trò chuyện với ta một tối. Du Diệu nhìn Triệu Siêu, biết y nhớ mình, kỳ thực hắn cũng nhớ y không ít, liền cười. Được. Triệu Siêu ghé thăm Kiều Dung xong, liền quay lại tán gẫu mấy câu cùng Du Diệu. Ban đêm, gian điện được thắp sáng đèn, Du Diệu ngồi phê tấu chương hệt như khi ở chính sự đường. Triệu Siêu ngồi một bên nhìn, không nói một câu. Hết chương 73. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.